Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1498 các ngươi cũng không cần ta. Đương trọng tài chính Mã Ngày Kỳ thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm. Trên sân bóng Liverpool cầu thủ tất cả đều hỏng mất, thủ môn Karius cả người đều té nhào vào cầu môn tuyến bên trên. Nghẹn ngào khóc giống. Salah cũng quỳ rạp xuống sân bóng bên trong, che mặt mà khóc, còn có còn lại Liverpool cầu thủ, mỗi một cái nhìn đều đối kết quả này vô cùng uể oải. Thất vọng vô cùng, không so với bốn, đây chính là bọn họ tân tân khổ khổ, chém giết một cái mùa giải, thật vất vả giết vào Champions League trận chung kết sau lấy được hồi báo. Trước mặt Real Madrid, bọn hắn thậm chí ngay cả tối thiểu nhất năng lực phản kháng đều không có. Bọn hắn còn có thể nói cái gì? Mỗi một người bọn hắn đều hết sức rõ ràng. Coi như không có Karius cái này hai lần sai lầm, bọn hắn cũng là thua không nghi ngờ. Nếu như nói, lúc trước bọn hắn còn so sánh thi đấu có chỗ ước mơ. Như vậy hơn nửa hiệp kết thúc về sau, bọn hắn liền đã phi thường rõ ràng cảm thụ đến mình cùng Real Madrid ở giữa thực lực sai biệt. Bọn hắn cơ hồ rất khó sáng tạo ra tuyệt đối đạt được cơ hội. Liverpool tiến công xáo lộ tại Real Madrid phòng thủ trước mặt. Khắp nơi vấp phải trắc trở, nhưng đối mặt Real Madrid thành thạo truyền khống chế bóng đấu pháp. Bọn hắn nhưng không có biện pháp gì. Thậm chí ngay cả bọn hắn đáng tự hào nhất cao vị bức đoạt áp bách đều không thể có hiệu quả. Thua, triệt triệt để thua. Cái này khiến mỗi một người bọn hắn đều cảm thấy khó mà tiếp nhận. Tại tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên trong nháy mắt đó. Trong tràng Real Madrid, cầu thủ cùng bên sân dự bị, cùng nhân viên công tác, tất cả đều đang điên cuồng chúc mừng. Thậm chí cả tòa Olympic sân bóng đều là Real Madrid cầu thủ cùng fan bóng đá chúc mừng sân khấu. Nhìn trên đài, mấy vạn tên Real Madrid fan bóng đá tại hát vang lấy đội bóng đội ca. Sân bóng bên trong, Real Madrid cầu thủ cùng nhân viên công tác tại không chút kiêng kỵ chúc mừng lấy thắng lợi. Đây là một trận hữu kinh vô hiểm trận chung kết, bởi vì đội bóng tính nhắm vào chiến thuật có hiệu quả. Đánh cho Liverpool cũng không có chế tạo ra nhiều ít uy hiếp. Ngược lại là Real Madrid, một mực khống chế tiếp cận 7 thành khống chế bóng suất. Ưu thế cực kỳ rõ ràng. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Dương Dương. Lại là một cái hat-trick. Tại bản mùa giải Champions League đấu vòng loại, Dương Dương biểu hiện không chút nào bại bởi trước mùa giải. Hắn cũng là liên tục trình diễn hat-trick. Một đường đem Real Madrid hộ tống tiến vào Champions League trận chung kết. Cũng thành công đoạt giải quán quân. Đêm nay, tại Kiev, Dương Dương hơn nửa hiệp lập cú đúp, trợ giúp Real Madrid khóa chặt thắng cục. Nếu như không có hắn, có lẽ tình huống liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Karius, trợ công, Suarez cái kia dẫn bóng liền sẽ không xuất hiện. Thậm chí Liverpool có thể sẽ trái lại lấy được dẫn bóng. Ai biết được, nhưng có một chút là có thể khẳng định. Tòa này quán quân thuộc về Real Madrid, nhưng cùng lúc cũng thuộc về Dương Dương. Dương Dương cũng không có quá nhiều chúc mừng. Hắn đang cùng chung quanh đồng đội vỗ tay cùng ôm về sau. Rất nhanh rời đi chúc mừng đám người. Hắn trực tiếp đi tới Liverpool cầu phía trước cầu môn. Ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ thủ môn Karius phía sau lưng. Karius quay đầu, thấy là Dương Dương, lại rất nhanh chuyển trở về, đem mặt dán tại trên đồng cỏ. Hắn có chút không mặt mũi gặp người. Đừng như vậy, dũng cảm thừa nhận mình sai lầm. Đây mới là để cho mình trở nên càng thêm cường đại phương thức. Dương Dương nhẹ nhàng an ủi, vươn tay. Lôi kéo Karius cánh tay, dùng sức đem hắn dìu dắt đứng lên. Karius khóc đến hai mắt đỏ bừng, thuận Dương Dương nâng đứng lên, nhưng như cũ vẫn là tại bôi nước mắt. hắn hiện tại rất bình thường hổ thẹn, rất bình thường áy náy, rất bình thường sợ hãi, rất bình thường kinh hoàng. Đây là bình thường. Dương Dương tĩnh tĩnh mà nhìn xem hắn, cười cười, hai tay thăm dò qua, vỗ vỗ Karius hai vai. Đừng khóc, Liverpool cầu thủ liền xem như bị xử lý cũng sẽ không khóc, bởi vì chúng ta trên thân bên trong vĩnh viễn chảy xuôi nóng hổi máu tươi. Karius nghe xong, nặng nề mà nhẹ gật đầu, chủ động dò xét trước, cảm kích ôm Dương Dương. Cảm ơn ngươi, Dương Dương ừ một tiếng, an ủi phía sau lưng của hắn. Cho tới nay, Dương Dương đều 10 phần cảm kích Liverpool. Rất bình thường cảm tạ tại mình trước nghiệp kiếp sống thuế biến giai đoạn kia. Liverpool đưa cho hắn hết thảy, cùng tòa thành thị này, những cái kia đồng đội, nhà này câu lạc bộ văn hóa, mang theo cho hắn tẩm bổ, hắn mãi mãi cũng còn nhớ rõ. Zera lao đến đầu rơi máu chảy, lại dứt khoát kiên quyết quay về đấu trường một màn kia. Hắn cũng vĩnh viễn nhớ kỹ, Carragher là bực nào bất khuất, hắn mãi mãi cũng sẽ không quên. Sân Anfield bên ngoài cái kia bia kỷ niệm, You Never Walk Alone, Dương Dương an ủi Karius. Sân bóng nhìn trên đài, vô số Liverpool fan bóng đá tại nghẹn ngào khóc giống. Tại Real Madrid, fan bóng đá điên cuồng chúc mừng bên trong. Không có người nghe được tiếng khóc của bọn họ, cũng rất khó coi đạt được nước mắt của bọn hắn. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Dương Dương đi qua đỡ lên Karius, cũng ôm tên này tuổi trẻ thủ môn lúc, Liverpool fan bóng đá đều bị cảm động. Bọn hắn phảng phất thật giống như về tới 10 năm trước vào cái ngày đó. Phảng phất về tới kia một đoạn vô cùng huy hoàng thời khắc. Bọn hắn nhìn xem Dương Dương an ủi Karius, đi hướng Van Dijk, tiếp lấy lại đi đỡ lên ngồi xổm ở trên đồng cỏ khóc ròng ròng Ano. Còn có Henderson, Milner, Salah, Mane, Firmino, đột nhiên, bọn hắn đều bị cảm động. Bọn hắn cũng bắt đầu ý thức được, Salah chưa hề đều không phải là Dương Dương. Từ hắn rời đi Liverpool về sau, Hồng Quân trong lịch sử liền sẽ không lại có cái thứ hai Dương Dương. Hắn là độc nhất vô nhị tồn tại, thật giống như Dalglish, Zera chờ câu lạc bộ truyền kỳ đồng dạng. Hắn tuy nói mới tại câu lạc bộ hiệu lực 3 năm, cũng mặc kệ là hắn, vẫn là Liverpool, đều sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ lẫn nhau. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều Liverpool fan bóng đá đều đứng lên. Bọn hắn bắt đầu ở nhìn trên đài hát vang lên kia một bài Ngươi vĩnh viễn không độc hành đội ca. Càng ngày càng nhiều fan bóng đá đang hướng phía sân bóng bên trong cầu thủ ngoắc. Càng ngày càng nhiều người đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự. Thật giống như Dương Dương vẫn như cũ còn tại bọn hắn trong đội đồng dạng. Dương Dương cũng không có tại Liverpool bên này làm nhiều lưu lại, bởi vì hắn nhìn thấy Klopp đi vào sân bóng, đây là thuộc về Klopp đội bóng, hắn đã là cái người ngoài. Tiếp tục cố lên, Jürgen, Dương Dương xa xa liền hướng phía Klopp vươn tay ra. Cảm ơn ngươi, Dương. Klopp đầu tiên là dùng sức cầm Dương Dương tay, ngay sau đó đi lên trước một bước. Ôm vị này Liverpool fan bóng đá vẫn luôn trong ngực đọc truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Nếu quả thật muốn rời khỏi Real Madrid, Liverpool đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở. Tạ ơn, Dương Dương khách khí nói. Nhưng ta cảm thấy, bây giờ chi này Liverpool cũng không cần ta. Klopp có chút ngoài ý muốn. Buông ra về sau, nghiêm túc nhìn xem Dương Dương. Phát hiện ánh mắt của hắn rất bình thường chân thành, không hề giống là tại giả mạo. Nói thật, các ngươi rất mạnh, tại Coutinho đông nghỉ kỳ chuyển nhượng đến Barca về sau, các ngươi còn có thể một đường giết tiến trận chung kết. Cái này đã chứng minh thực lực của các ngươi, cũng chứng minh ngươi tại Liverpool chấp giáo là chính xác. Bây giờ chi này Liverpool cũng không cần ta. Bởi vì nó đã đầy đủ xuất sắc, các ngươi chỉ cần dựa theo hiện tại cái phương hướng này. tiếp tục đi tới đích, các người nhất định sẽ nghênh đón huy hoàng đỉnh phong. Vlog suy nghĩ một chút Dương Dương, ngay sau đó liền nở nụ cười, lại ôm một cái Dương Dương. Hắn cảm thấy Dương Dương nói rất đúng, bây giờ Liverpool rất mạnh, cũng không cần Dương Dương. Mane, Firmino cùng Salah, một bộ này tam xoa kích đã rèn luyện đến càng ngày càng xuất sắc, cũng dung không được những người khác. Thật đáng tiếc, vẫn luôn muốn hợp tác với ngươi. Vlog tiếc nuối nói. Dương Dương cười cười, không đảm đương nổi partner, đương đối thủ cũng không tệ. Vlog hai mắt vẩy một cái, gật đầu nói đúng, ngươi đừng quá về sớm nghĩa vụ mới tốt, ta vẫn chờ báo thù. Dương Dương cười đưa mắt nhìn Vlog đi qua. Hắn đối nước Đức người thoải mái cùng tính tình thật còn thật sự có mấy phần tán thưởng. Trên thực tế, hắn cùng Klopp sớm tại Trịnh Chí Hiệu Lực tại Mai trong lúc đó liền quen biết. Qua nhiều năm như vậy trằn trọc nhiều đội, hai người từ đầu đến cuối đều là đối thủ, ngược lại là một chuyện tốt. Nhìn trên đài, Florentino trên mặt từ đầu đến cuối treo mỉm cười, nhưng trong lòng hắn làm thế nào cũng không cười nổi. Hắn nhìn xem Dương Dương đi trấn an Liverpool cầu thủ. Hắn nhìn xem Dương Dương cùng các đội hữu đang ăn mừng lấy quán quân. Nhìn xem Dương Dương cùng Zidane bị đám cầu thủ cao cao quăng lên. Cái này vốn nên một kiện thật cao hứng, đáng giá kiêu ngạo sự tình. Nhưng hắn lại cao hứng không được. Đã từng, hắn đời này nguyện vọng lớn nhất chính là có thể dẫn đầu Real Madrid. Tái hiện năm đó ngũ liên quan thời kỳ đỉnh phong. Hắn muốn thành tựu năm đó vĩ đại Bernabeu chủ tịch phong công vĩ nghiệp. Hắn muốn đem tên của mình ghi vào Real Madrid lịch sử, viết xuống kia chói mắt nhất một tờ. Mà bây giờ đều thực hiện, nhưng hắn lại cao hứng không nổi. Bởi vì rất nhanh, hắn cực kỳ nể trọng cái kia siêu cấp cự tinh muốn rời đi chi này đội bóng. Rất nhiều người đều nói, hiện đại bóng đá là 11 người đoàn đội vận động, thiếu ai cũng không có lớn ảnh hưởng. Nhưng Dương Dương lại là như vậy khác biệt. Không có hắn, Real Madrid còn có thể giống như bây giờ sao? Nếu như đem Real Madrid toàn đội ví von thành là một đầu cự long, kia Dương Dương không hề nghi ngờ chính là long đầu. Nếu như không có long đầu, vậy cái này đầu long còn có thể tiếp tục đằng vân giá vũ, phiên giang đảo hải. Còn có Zidane, hắn cũng đã chính thức chào từ giã. Tuy nói hắn cùng đội bóng ở giữa còn có hợp đồng, nhưng hắn cảm thấy mình đã làm được cực hạn. Hắn cảm thấy mình đã không cách nào lại cho đội bóng mang đến càng nhiều tăng lên. Mà lại Dương Dương muốn rời đội, hắn cảm thấy đội bóng hẳn là một lần nữa tìm kiếm một đầu không có Dương Dương bóng đá con đường. Nhưng hắn cũng không cảm thấy mình là Real Madrid tiếp xuống thích hợp nhất huấn luyện viên trưởng. Cho nên, hắn quyết định mang theo hắn huấn luyện viên đoàn đội rời đi Real Madrid. Không hề nghi ngờ, đây là một cái phi thường thông minh lựa chọn. Florentino làm Real Madrid chủ tịch, cũng không thể không thừa nhận, Dương Dương cùng Zidane lựa chọn là lý trí. Thấy nước xiết liền lui, đây là một loại trí tuệ. Nhưng hắn thật rất bình thường lo lắng, không có Dương Dương, không có Zidane, tiếp xuống Real Madrid muốn làm sao tiếp tục đi xuống dưới. Nhất là Dương Dương, Mbappe thật có thể bổ khuyết Dương Dương chống chỗ. Suarez, Hazard, Isco, Modric, Toni Kroos, Real Madrid những này cầu thủ tại không có Dương Dương xuất lĩnh, bọn hắn có thể bốc lên đội bóng đòn rông, kéo dài Real Madrid huy hoàng. Không có ai biết đáp án, nhưng đường vẫn là phải tiếp tục đi lên phía trước. Hắn là một cái trọng cảm tình người. Florentino nhìn chăm chú lên dưới trận Dương Dương, mười phần chắc chắn nói. Mọi người chung quanh đều cảm thấy mười phần kinh ngạc, không biết chủ tịch trong miệng cái này hắn đến cùng là ai, cùng trọng cảm tình là có ý gì. Chỉ có Florentino tâm lý nắm chắc,